Chân nhân kịch bản sát, vô hạn, tác giả, Mộc Xích Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 259, phần 259, hiệu trưởng, quản bác gái, Cố Lương lập tức có hai phiếu, Dương Dạ biểu tình có chút nghiêm túc. Hắn không thể làm Cố Lương đầu chính mình, còn phải ổn định Ngô Sinh Vật, lại lừa dối Mạnh Tiền Trình, tốt nhất lại kéo qua Hoa Thủy hạng chủ nhiệm phiếu. Mới có một chút phần thắng, Mạnh Tiền Trình bên kia nhưng thật ra hảo xử lý, chỉ cần lược thử Mạnh Tiền Trình khẩu phong, xác nhận hắn hung phạm thân phận, là có thể cùng hắn bắt cóc tống tiền. Sau một lúc lâu Dương Dạ đẩy cửa mà nhập. Mạnh Tiền Trình nhìn về phía hắn, còn chủ động chiều hắn tễ hạ đôi mắt, hống được rồi, Dương Dạ ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi, chê cười, một lát sau. Tập trung thảo luận dần dần đi vào một chọi một câu thông giai đoạn, Ngô Sinh Vật vẫn như cũ gánh vác trụ trì công tác, mang theo người nhất nhất đi vào một chọi một phòng thẩm vấn. Nàng trước cùng quản bác gái tiến hành một chọi một, lực hiệu trưởng tắc tìm Mã Thanh Khiết đi phòng nghỉ nói, Dương Dạ nghĩ nghĩ. Mang theo Mạnh Tiền Trình đi lại một gian phòng nghỉ, đi ngang qua Cố Lương nơi phòng khi. Dương Dạ hướng bên trong nhìn thoáng qua, phát hiện Cố Lương ở chính mình cùng chính mình chơi cờ. Lúc này mới chắp và yên tâm ơ siêu Dương Dạ cùng Mạnh Tiền Trình giao lưu không lâu sau. Nhưng rất có hiệu quả, không phí nhiều ít công phu. Mạnh Tiền Trình liền công đạo, rốt cuộc Dương Dạ di động thượng có hạng nhất thực trực tiếp chứng cứ. Mạnh Tiền Trình ngày hôm qua hành động quỹ đạo. Đó là Cố Lương dùng hắn di động ở tầng hầm ngầm chụp, Mạnh Tiền Trình giống mô giống dạng dãy rủa. Vài câu, nói cái gì hắn đi khu dạy học thời điểm Vương Giáo Đồng đã chết. Hắn sợ đại gia cho rằng hắn là hung thủ mới không dám công đạo vân vân, hắn không có thể dãy rủa. Lâu lắm, cuối cùng vẫn là bị Dương Dạ trá ra lời nói thật, Dương Dạ ngay trước mặt hắn. Đem điện thoại thượng chụp đến đối Mạnh Tiền Trình bất lợi chứng cứ cắt bỏ, này tổng có thể lấy. Được ngươi tín nhiệm ơ siêu đôi ta bắt cóc tống tiền, nếu có bất lợi Cố lớp trưởng cùng ngươi lên tiếng, chúng ta cho nhau đánh yểm trợ, có thể ngẫm lại, như thế nào ở thời gian tuyến thượng nghĩ cách, giảm bớt đối phương hiểm nghi ta hiện tại ý nghĩ chủ yếu là hai cái. Lý Mạnh hai người án kiện, tận lực hướng quản bác gái trên người dẫn. Đến nỗi Vương Giáo Đồng án kiện, hướng ta trên người dẫn, Mạnh Tiền Trình xoa tay, kia, đa tạ ha, Dương Dạ nói, không quan trọng, ta cũng là vì Cố Lương, cho nên, vì giúp Cố Lương, kia mấu chốt 5 phút đồng hồ thời gian tuyến, người trong chốc lát có thể lại thêm chút chi tiết, không cần làm cho hiệu trưởng mặt nhiều lời, miễn cho biến khéo thành vụng, ở Ngô Sinh Vật thiên hướng chúng ta cơ sở thượng. Giữ được nàng phiếu là được, cuối cùng chính là chủ nhiệm cùng Mã Thanh Khiết bên kia. Chúng ta đến tận lực tranh thủ đến này hai phiếu, hai người thương lượng trong chốc lát. Có đại khái ý nghĩ sau, Dương Dạ liền đứng dậy rời đi, Mạnh Tiên Trình gọi lại hắn. Ai, người không hỏi ta, Chu Vật Lý rốt cuộc có hay không tham dự? Dương Dạ lắc đầu, ta không thể đáp đúng. Cho nên không cần thiết biết hành đi, Mạnh Tiên Trinh tò mò mà đánh giá hắn vài lần. Ai, ta có phải hay không ở đâu gặp qua ngươi a? Dù gặp lại cũng chẳng nhận ra, Dương Dạ tuyệt đối không hy vọng có một ngày chính mình cùng Cố Lương sẽ rơi xuống tình trạng này, Dương Dạ trên mặt không có nụ cười. Nhẹ nhàng chiều Mạnh Tiên Trinh lắc đầu, chỉ nói, phiền toái giúp ta nhìn chằm chằm một chút. Có tình huống kịp thời cho ta biết như thế, cùng Mạnh Tiền Trình kéo vào hỏa lúc sau, Dương Dạ liền đi tìm Cố Lương còn tại hạ cờ tướng. Bất quá là chính mình ở cùng chính mình hạ, nhìn đến Dương Dạ sau. Cố Lương ngẩng đầu, trêu chọc một câu, người này WC thượng đến đủ lâu, Dương Dạ đi đến hắn trước mặt ngồi xuống. Ta tiếp tục bồi ngươi hạ, hành, Cố Lương gật đầu, một lát sau. Cố Lương, Mã, đi rồi một cái, ngày, ăn luôn Dương Dạ sĩ, Mã mặt sau có một cái, pháo, tiếp theo luôn lướt qua, Mã, là có thể ăn luôn Dương Dạ, đem, tướng quân, Cố Lương nói, phát hiện chính mình cũng không có quân. Cờ nhưng ngăn cản kia cái pháo, Dương Dạ gật đầu, ân, ta thua, lại bắt đầu tân. Cố Lương chỉ nói, người hôm nay chơi cờ sắc thật không ở trạng thái, không đợi Dương Dạ trả lời. Cố Lương lại hỏi, có phải hay không tình huống đối ta bất lợi? Dương Dạ hãy còn một lần nữa bãi bàn cờ. Sẽ không, Cố Lương không nói thêm cái gì. Hành, tiếp tục chơi cờ, Dương Dạ nhớ tới Cố Lương phía trước nói câu nói kia. Không biết hai người khi nào mới có thể lại cùng nhau chơi cờ, Cố Lương lúc ấy biểu tình rất khổ sở. Dương Dạ lập tức đè giữa mày. Đối Cố Lương nói, từ dưới cục bắt đầu. Ta nghiêm túc điểm, ta hảo hảo bồi ngươi chơi cờ. Tranh thủ, đừng thua nhanh như vậy, kế tiếp thời gian. Dương Dạ cơ bản mỗi bồi Cố Lương tiếp theo cục cờ. Liền đi một lần tập trung thảo luận thất đãi cái vài phút. Xác định tình huống thượng ở nắm giữ, rạng sáng 3 điểm nửa. Dương Dạ cùng Cố Lương này cục cờ vừa lúc hạ đến một nửa, hệ thống quảng bá vang lên tới các vị. Người chơi, nửa giờ sau, chính là Huyết Tháp La kịch bản cuối cùng đầu phiếu phân đoạn. Bởi vì kịch bản tồn tại 5 cái người chết, tình huống hơi hiện phức tạp, từ nhân tính hóa góc độ suy xét. Hệ thống vì nên kịch bản đầu phiếu phân đoạn tiến hành rồi bộ phận quy tắc điều chỉnh, Cố Lương. Nghe đến đó thời điểm nâng hạ mày, phát hiện hệ thống quảng bá lúc này ngữ khí cùng trước kia có điểm không giống nhau. Trừ đi ngữ khí trợ từ, cùng với chợt vừa thấy đứng đắn, kỳ thật tràn ngập ác liệt vui đùa từ ngữ. Cứ nhiên có vẻ thập phần đứng đắn, tân quy tắc chủ yếu có hai điểm mơ siêu đệ nhất. Nếu có nhân vật tự sát tình huống, không tồn tại tương đối ứng hung thủ, đệ nhị, tồn tại nhiều hung thủ dưới tình huống, nhiều thuyền, sai thuyền, coi làm lựa chọn thất bại, nhưng nếu lậu thuyền, không tính hoàn toàn thất bại, chỉ cần đầu đối hung thủ chi nhất, cũng có thể đạt được đồng vàng khen thưởng hảo, thỉnh tiếp tục phá án. Hệ thống này quy tắc, Cố Lương là nghe hiểu cái thứ nhất quy tắc. Ý nghĩa người chơi không thể toàn lỗ hổng, đối với Cố Lương tới nói. Bổn án chỗ khó ở chỗ Chu Vật Lý rốt cuộc có phải hay không sát Vương Giáo Đồng hung thủ chi nhất. Mà nếu nàng là tự sát, nàng chính mình cũng có thể tính làm giết chết nàng chính mình hung thủ, cuối cùng đầu phiếu là sở. Hữu hung thủ đôi ở một khối đầu, nếu tự sát dưới tình huống, người chết chính mình cũng coi như hung thủ. Như vậy chỉ cần đem Chu Vật Lý tuyển đi vào, mặc kệ nàng hay không giết Giáo Đồng, người chơi cũng có thể đầu đối, trước mắt hệ thống tuyên bố tự sát tình cảnh hạ không tồn tại hung. Thủ tân quy tắc, trên thực tế liền đem loại tình huống này lẩn tránh, đến nỗi cái thứ hai tân quy tắc. Tác cùng không chừng hạng lựa chọn để đạt được tình huống không sai biệt lắm. Nhiều thuyền, sai thuyền, không được phân, nhưng thiếu thuyền nói. Còn có thể đến một nửa phân, đối với Cố Lương tới nói. Đơn giản là hắn đầu phiếu thời điểm, ở xác định đầu Cố lớp trưởng cùng cao nhà ăn, dưới tình huống. Muốn hay không thêm một cái Chu Vật Lý, ta ai đều không đầu, Dương Dạ đứng dậy. Cố Lương, này cục cờ ta trong chốc lát lại bồi ngươi tiếp tục hạ. Ta đi trước tranh đại sảnh, ngươi chờ một chút, Cố Lương bỗng nhiên gọi lại hắn. Dương Dạ một hồi quá mức, liền thấy Cố Lương chiều chính mình mở ra hai tay bộ dáng. Đó là hắn muốn một cái ôm siêu, Cố Lương thần thái thực an tĩnh. Không buồn không vui, dựa cửa quay đầu thấy hắn kia một cái chớp mắt. Dương Dạ bỗng nhiên nghĩ tới rất nhiều, Bạch gia biệt thự. Là bọn họ sơ ngộ địa phương, Cố Lương mở cửa xem Dương Dạ kia liếc mắt một cái. Mang theo một chút xem kỹ. Một chút sắc bén, theo sau ngồi ở sofa, lộ ra trên cổ tay một cây tơ hồng tử, Dương Dạ ánh mắt đầu tiên chỉ là cảm thấy hắn bạch. Bạch đến giống quỷ hút máu, đệ nhị mắt, liền chú ý tới hắn kia màu trà đựng đầy ánh mặt trời đôi mắt. Kia thật là một đôi quá mức thanh triệt an tĩnh đôi mắt lại đến là tiêu dao phái, dưới ánh trăng. Mái biên, đèn trước hắn một thân hồng y, đạm đạm cười. Vô ý thức, liền câu người tâm hồn, tiếp tục sau này. Chính là Dương Dạ xác định chính mình yêu hắn kia một khắc, Cố Lương nhân cự tuyệt đối người chơi. Động thủ bị phạt, chịu xong phạt sau, hắn khoác ánh bình minh ở trường trên đường chiều Dương Dạ đi tới, ở Dương Dạ trong mắt. Hắn giống một cái vượt mọi chông gai vương giả, chém giết quái thú, đạp vô thượng vinh quang chiến thắng trở về, lúc ấy. Dương Dạ nhiều hy vọng hóa thành hắn thành kính kỵ sĩ. Không vì chia sẻ hắn vinh quang, chỉ vì dẫn hắn về nhà giúp hắn chữa thương, tinh tế tính lên. Những cái đó sự không tính quá mức xa xăm, nhưng hồi tưởng lên, lại phảng phất đã qua mấy cái thế kỷ, Dương Dạ đi nhanh tiến lên. Dùng sức ôm lấy Cố Lương, phảng phất bảo thuyền quy về càng. Minh Nguyệt tê với Tùng Cương, Thanh Phong rơi vào ôm ấp, ôm lấy hắn kia trong nháy mắt, hết thảy mới tính viên mãn, Cố Lương nâng lên đôi tay. Cắt gao leo lên ở Dương Dạ trên sống lưng, theo sau Trần An chụp hai hạ, đi thôi, ta chờ ngươi trở về, sau một lúc lâu, trơ mắt nhìn Dương Dạ thân ảnh hoàn toàn đi vào bóng đêm. Cố Lương xoay người một lần nữa ngồi vào bàn cờ trước, hắn tay run một chút. Tùy ý cầm lấy một quả quân cờ. Hậu chi hậu giác phát hiện quân cờ dính một chút huyết, nguyên lai chính mình vừa rồi nắm tay nắm. Đến như vậy khẩn sao? Cố Lương thần sắc lâm vào một lát hoảng hốt, sau đó nhớ tới cái gì? Rút ra khăn giấy, đem quân cờ lau khô. Chương 187 huyết tháp la. 36. Tập trung thảo luận trong nhà, thảo luận càng lúc nôn nóng, Ngô Sinh Vật cùng lực hiệu trưởng cơ hồ triển khai đánh giằng co. Hai bên nhất trí giằng co không dưới, bất quá đại gia biểu tình cũng không phải thập phần khẩn trương. Đầu tiên lúc này không tồn tại trinh thám, liền tính đầu sai rồi, cũng sẽ không gặp được tử vong trừng phạt. Tiếp theo, mới vừa thông qua hệ thống quảng bá, đại gia phát hiện chỉ cần đầu đối một cái hung thủ. Cũng có thể được đến bộ phận khen thưởng, Dương Dạ đi vào phòng trước. Trước nhìn về phía Mạnh Tiền Trình, Mạnh Tiền Trình tiếp xúc đến hắn ánh mắt. Chiều hắn gật gật đầu, hai người tính toán lợi dụng này cuối cùng nửa giờ phát lực. Tranh thủ hết thảy dựa theo bọn họ thiết kế kịch bản đi. Đại sảnh phía trước có một khối bạch bàn, Dương Dạ đi lên trước cầm lấy đồng mác bút. Bối quá thân, một câu ta cuối cùng cho đại gia trải vuốt một chút logic còn không có tới kịp nói ra. Nghe được Ngô Sinh Vật kinh ngạc một tiếng, Dương lão sư ngươi, ân, như thế nào? Dương Dạ quay đầu lại hỏi, Ngô Sinh Vật lập tức tiến lên đi đến hắn phía sau. Từ hắn phía sau lưng thượng kéo xuống tới một chương ghi chú giấy, Dương Dạ nhìn thấy nó kia trong. Nháy mắt. Hoàn toàn sững sờ ở tại chỗ, mặt trên viết, ta là hung thủ, Cố lớp trưởng, sau này bối dán ghi chú giấy. Này quả thực là sơ cao trung thời kỳ. Bọn học sinh chi gian chơi đùa vô số lần thấp đoan xiếc, chẳng qua lúc ấy bọn học sinh viết đều là. Ta là heo, một loại, Dương Dạ ở học sinh thời đại bị đồng học dán quá ghi chú giấy. Cũng cấp đồng học dán quá, loại này thấp quả nhiên học sinh tiểu học kỹ xảo. Hắn không nghĩ tới Cố Lương sẽ dùng, Cố Lương cố tình dùng. Vẫn là dùng một loại rất có mê hoặc tính phương thức. Một cái ô mơ siêu Dương Dạ tự nhận từ hoài nghi Cố Lương là hung thủ sao. Liền bắt đầu trăm phương nghìn kế đề phòng hắn. Đối với Cố Lương nhớ nhung suy nghĩ. Cơ hồ có thể đạt tới tính toán không bỏ sót nông nỗi, hắn không nghĩ tới. Hắn sẽ thua ở đơn giản như vậy một cái tiểu kỹ xảo thượng, nhưng hắn có thể làm sao bây giờ? Hắn có thể hoài nghi hết thảy, chính là không thể hoài nghi Cố Lương cái kia tràn ngập ỉ lại tính ô mơ siêu khu dạy học 3 tầng. Hành lang trầm ở bóng đêm bên trong, giờ phút này không khí ướt nóng. Mọi âm thanh đều tĩnh, từ thảo luận đại sảnh hướng phòng nghỉ đi. Rõ ràng không có nhiều ít bước. Dương Dạ lại cảm thấy tiêu phí toàn thân sức lực thế cho nên đương hắn nhìn đến Cố Lương thời điểm. Nguyên bản là muốn cười. Chính là hắn cười không nổi, nói trắng ra là, bọn họ đấu tới đấu đi. Kỳ thật đều là vì đối phương suy xét, Dương Dạ không có cách nào lại đối Cố Lương sinh khí. Trái tim chỉ là truyền đến từng đợt chua xót cảm giác, Dương Dạ một chân bước vào phòng nghỉ Cố. Lương ngẩng đầu, nhẹ giọng hỏi, khoảng cách đầu phiếu còn có 15 phút, người bị bọn họ cuốn lấy một hồi lâu, là ở công đạo chân tướng sao? Dương Dạ không đáp, Cố Lương liền chiều hắn vẫy tay. Tiếp tục chơi cờ, được không? Dương Dạ thật sâu hút một hơi. Bước đi đến trước mặt hắn. Hảo, chơi cờ, vẫn là câu nói kia. Ngươi đương NPC, ta bồi ngươi, ngươi lần trước cự tuyệt đầu phiếu. Ta cũng không đầu, hành hành hành, Cố Lương thấp giọng nói. Cùng nhau đương NPC, không chuẩn còn có thể cùng nhau làm việc. Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, tổng so một người đương người chơi. Một cái đương NPC, lẫn nhau thấy không được mặt hảo. 15 phút kết thúc, quảng bá một lần nữa vang lên tới các vị người. Chơi hảo, kịch bản huyết tháp la nghênh đón cuối cùng đầu phiếu thời khắc. Chu Vật Lý, Lý Tiếng Anh, Mạnh Ngữ Văn, Vương Giáo Đồng, Tiền Hóa Học, bổn kịch bản cùng sở hữu 5 người chết thà mơ siêu thỉnh tìm ra giết hại bọn họ hung thủ, đầu. Phiếu giao diện vẫn như cũ sẽ tự động bắn ra. Đầu phiếu hạn khi vẫn như cũ vì 1 phút đồng hồ, phía dưới bắt đầu đầu phiếu. Chúc đại gia thuận lợi tìm được hung phạm mơ siêu, Dương Dạ không đầu phiếu. Tiếp tục bồi Cố Lương chơi cờ, Cố Lương nhưng thật ra móc ra thẻ bài kịp thời điểm hai hạ, vô luận Cố Lương đầu ai, kết quả đã vô pháp sửa đổi. Dương Dạ chưa kịp ngăn cản, cũng liền từ bỏ cúi đầu tiếp tục chơi cờ. Dương Dạ dùng một cái xe ăn Cố Lương pháo. Nhìn chằm chằm bàn cờ tự hỏi bước tiếp theo cờ. Hết chương.